Mãng Hoang Kỳ, chương 722, góc truyện audio.com, bằng môn thần thông này, thực lực có thể tăng vọt hơn nữa rất khó chết. Tăng thêm bản thân vô ảnh đạo tổ là thực lực đạo tổ đỉnh phong, tu thành môn thần thông này dĩ nhiên là có thể so sánh đám người bồ đề, nguyên lão nhân rồi. Phá, phá, phá, Kỳ Ninh cầm trong tay hai thanh thần kiếm, điên cuồng công kích. Mặc dù vô ảnh đạo tổ thỉnh thoảng bị đâm trúng, nhưng bị đâm trúng cũng chỉ là bóng dáng, trường tiên của vô ảnh đạo tổ điên cuồng đột kích. Làm cho Kỳ Ninh không dám khinh thường chút nào, bởi vì hơi chủ quan một chút chỉ sợ những roi này sẽ trói buộc được hắn. Keng keng keng, xoẹt, Kỳ Ninh cùng vô ảnh đạo tổ cận thân chém giết điên cuồng giao thủ. Một cái là đao thương bất nhập kiếm pháp đệ nhất tam giới. Một cái là sáu phân thân vây công, bất tử chi thân. Hơn nữa bên cạnh còn có ám quang kiếm chủ tập kích, hai vị này phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Kỳ Ninh hoàn toàn bị áp chế. Làm sao bây giờ, công kích căn bản vô dụng, ta hoàn toàn bị vô ảnh đạo tổ chế trụ, công kích của ta căn bản không gây thương tổn hắn, roi của hắn lại tùy thời có khả năng trói buộc ta, còn có ám quang kiếm chủ chết tiệt nọ luôn ảnh hưởng ta. Không có biện pháp khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian càng lâu tin tưởng đại năng giả bên trận doanh nữ hoa ta chạy đến sẽ càng nhiều. Kỳ Ninh thầm nghĩ, nói thì chậm kỳ thực đại năng giả giao chiến nhanh như thiểm điện. Bản tôn của Kỳ Ninh bị ám sát, lập tức nguyên thần thứ hai liền khống chế vạn vật sứ giả giết ra, vô ảnh đạo tổ cùng ám quang kiếm chủ liên thủ. Đúng lúc này, Hoàn Mộc, thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy thân ảnh mặc gia thú to lớn cao ngạo xuất hiện ở trên không trung, không gian bên cạnh vỡ ra chung quanh hắn càng có hỏa diễm vòng quanh làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, uy năng của hỏa diễm cực kỳ bá đạo, nhưng nếu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia. Sẽ không tự chủ được cảm giác trong nội tâm ôn hòa, phảng phất như ở trong ngọn lửa thấy được hy vọng. Cái kia, là bất diệt tân hỏa, là toại nhân thị, Kỳ Ninh đang cùng vô ảnh đạo tổ ám quang kiếm chủ chém giết trong nội tâm lập tức sinh ra hy vọng. Toại nhân thị đến rồi, Hiên Viên Hoàng đế cũng đại hỉ. Toại nhân thị ẩn ẩn là trận doanh nữ hoa đệ nhất cường giả, đương nhiên Phật tổ Như Lai Tam Thanh đạo nhân có khả năng ở trong những năm này tiến bộ, nói không chừng có khả năng mạnh hơn toại nhân thị. Thế nhưng ít nhất thực lực mà toại nhân thị công khai thể hiện cũng đã là đỉnh phong nhất tam giới rồi. Trên bầu trời, trong tay toại nhân thị nắm một cây mộc trượng cháy đen, hắn huy động mộc trượng mang theo uy thế vô tận, phảng phất như tinh thần vẫn lạc đụng nát hết thảy trở ngại, những ánh sáng tím kia tất cả đều vỡ vụn. Tới tốt lắm, Hoàn Mộc chi chủ cũng chém ra một thước, cả hai chúng nó đều hóa thành trăm vạn trượng, mộc trượng cùng mộc thước va chạm, thiên địa rung động lắc lư. Hoàn Mộc chi chủ bị chấn rút lui hai bước, chỉ là mộc thước trong tay hắn vẽ lên một vòng tròn, liền tan mất lực trùng kích. Cận chiến ta vẫn hơi yếu hơn ngươi. Hoàn Mộc chi chủ nhẹ giọng cười, ánh mắt lại lạnh như băng. Đáng tiếc ta không cần chém giết với ngươi. Biến, Hoàn Mộc chi chủ nhoáng một cái, lập tức biến thành ba đầu sáu tay, trên sáu tay phân biệt cầm lấy một cây thước. Hoàn Mộc thực không muốn giết ngươi. Góc truyện audio.com. A, một tiếng thở dài vang lên ở trong thiên địa, chỉ thấy một bàn tay ánh vàng rực rỡ xé rách hư không, phá không mà đến. Như Lai, hai cánh tay của Hoàn Mộc chi chủ cũng tăng vọt, bàn tay cực lớn cầm lấy mộc thước nghênh đón ngăn cản. Cơ hồ ở trong nháy mắt bồ đề triệu tập toại nhân thị, Như Lai Tam Thanh đạo nhân đã chạy tới. Mộc trượng của toại nhân thị trầm trọng phảng phất như thái âm tinh thái dương tinh, mỗi một đập đều làm Hoàn Mộc chi chủ lảo đảo lui về phía sau. Bàn tay của Như Lai càng ẩn chứa đại thế giới rộng lớn, đôi bàn tay đã sớm như hỗn độn kỳ bảo. Tam Thanh đạo nhân Chu Tiên kiếm trận công kích là đáng sợ nhất, Hoàn Mộc chi chủ cơ hồ một nửa tâm lực đều dùng để ngăn cản Chu Tiên kiếm trận. Đáng tiếc Thần Nông thị cùng Phục Hy thị đều ở trong hỗn độn vô tận, muốn chạy đến cần phải có thời gian. Bồ Đề lo lắng, nếu như là vạn ma chi chủ, ma thủ đạo tổ căn bản không có khả năng đồng thời chế trụ Tam Thanh, Như Lai, toại nhân thị, chỉ có Hoàn Mộc mới có thể làm được. Trong lòng bồ đề như có lửa đốt, thực lực của hắn càng chủ yếu ở trốn chạy để khỏi chết, ở phương diện cận chiến tuy tới gần cấp độ lĩnh tụ, nhưng so sánh với đám người Tam Thanh, Như Lai vẫn kém không ít. Hoàn Mộc chi chủ càng biến thái, hắn thủ đoạn nhiều lắm, vô số thủ đoạn kết hợp lại đồng thời kiềm chế Tam Thanh, Như Lai, toại nhân thị, nhìn cũng làm cho lòng người rung động. Ma thủ, ngươi ra tay đi, nhớ kỹ, đừng làm rộn lớn hơn. Có thể không nhắc lên quyết chiến cuối cùng nhất tận lực đừng nhắc lên. Vạn ma chi chủ truyền âm phân phó nói, đã sớm nên để cho ta xuất thủ, một tử y thiếu nữ xuất hiện ở trên không hoàng cung. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp, thế nhưng mà sát ý của nàng lại làm cho cả trục lộc đại thế giới rung động lắc lư, mây đen bắt đầu hội tụ, bồ đề Tam Thanh đạo nhân, Như Lai chứng kiến tử y thiếu nữ này cũng biến sắc. Chính thức ma trong ma, tên điên giết chóc, đại ma đầu để cho vô gian hỗn độn giới cũng sợ hãi. Ma thủ đạo tổ, không nghĩ tới vô ảnh cùng ám quang liên thủ cũng không có thể đối phó Kỳ Ninh, chỉ có thể để cho ma thủ xuất thủ. Chỉ hy vọng ma thủ đừng làm tình thê quá bết bát. Trong lòng vạn ma chi chủ có lo lắng, Kỳ Ninh khống chế vạn vật sứ giả thực lực vượt quá dự liệu của bọn hắn, phải phái ra cấp độ lĩnh tụ, nếu không rất khó trực tiếp bắt được Kỳ Ninh. Vạn ma chi chủ không có lựa chọn khác, chỉ có thể phái ma thủ đạo tổ. Tử y thiếu nữ vừa xuất hiện, liền trực tiếp vươn bàn tay trắng nõn, bàn tay xẹt qua trời cao chụp vào Kỳ Ninh đang cùng ám quang kiếm chủ, vô ảnh đạo tổ chém giết. Cách chương.